Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 33, Góc Chuyện Audio.com. Editor, Sarah, Raphael đặt Diệp Quân lên giường rồi hôn lên môi, cổ của hắn, sau đó chuyển tầm mắt đến ngực Diệp Quân. So với mình, nơi đó rất gầy nhưng trắng noãn dịu dàng. Y nhẹ nhàng ngậm một viên hồng nhạt trong đó, rồi dùng đầu lưỡi và răng nanh luân phiên đùa giỡn. Thẳng đến khi Diệp Quân phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn mới rời đến đầu V còn lại, sau đó tiếp tục trêu đùa. Luân phiên đem hai nụ hoa hồng nhạt bỏ vào trong miệng chơi đùa cho đến khi chúng trở nên sưng đỏ diễm lệ tựa như hai khối trái cây màu đỏ. Diệp Quân không ngờ ngực mình mẫn cảm như thế. Hai điểm trước ngực của hắn bị Raphael lật đi lật lại mà đùa bỡn. Thậm chí hắn không kiềm nén nổi mà phát ra tiếng rên rỉ nhuyễn mị rồi thở phì phò than. Không, không muốn, Raphael cẩn thận hôn một chút lên chúng sau đó mới buông nơi bị giày vò đến thảm thương kia ra. Y một đường hôn thẳng xuống phía dưới rốn Diệp Quân, đánh lưỡi một vòng quanh nơi lỗ rốn trũng xuống sau đó đưa đầu lưỡi tiến sâu vào xoáy nhỏ. Diệp Quân bị đùa bỡn đến cả người mềm nhũn. Nửa dưới trong lúc vô tình lại thức dậy, thẳng tắp đụng vào người Raphael. Raphael cúi đầu nhìn xuống một cây dài nhỏ thẳng tuột mà phấn nộn đáng yêu. Ngay đầu còn trào ra một giọt chất lỏng trong suốt. Diệp Quân tựa hồ nghe thấy tiếng cười trầm thấp Raphael phát ra từ cổ họng. Còn chưa kịp phản ứng gì thì nơi đó đã bị ngậm vào rồi. À, Diệp Quân sợ hãi kêu lên một tiếng. Vội vàng lấy tay đẩy đầu Raphael ra, hắn trăm triệu lần cũng không ngờ được đối phương sẽ ngậm chỗ kia của hắn. Raphael ngăn hai tay Diệp Quân lại rồi áp vào bên người. Ở nơi đầu phấn nộn dùng sức khẽ hấp, Diệp Quân ngay tức khắc sụi lơ vòng eo, không còn sức đâu mà phản kháng. Raphael tỉ mỉ liếm tiểu Diệp Quân từ trên xuống dưới đến mấy lần. Vì chưa có kinh nghiệm và cũng hiếm khi thủ dâm nên Diệp Quân bây giờ hai mắt đã nhắm tịt lại. Hai gò má ửng hồng, cảm giác cả người toàn bộ tập trung ở chỗ đó dưới thân. Không hề có lực phản kháng, Raphael lại dùng lực khẽ hấp, Diệp Quân hét lên, ngay lập tức bắn ra. Chờ Diệp Quân kịp phản ứng mới phát hiện vừa rồi toàn bộ tinh dịch của mình xuất ra trong miệng Raphael. Hắn nhanh chóng cúi đầu khẩn trương nhìn đối phương. Ai biết Raphael chậm gì gì nuốt xuống tinh dịch của hắn. Liếm liếm môi, mùi vị không tệ, Diệp Quân nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng. Raphael hôn môi hắn, đem đầu lưỡi thâm nhập miệng Diệp Quân thích không? Là vị của em, Diệp Quân đành phải nhắm thịt hai mắt, không dám nhìn đối phương. Raphael khóe miệng gợi lên, tiếp tục ôn nhu hôn môi hắn, vừa mới bắn tinh xong nên cơ thể yếu đuối vô lực. Chẳng mấy chốc sau liền tê liệt ngã vào lòng Raphael. Raphael một bên hôn hắn, một lên vuốt ve lưng và eo hắn. Da thịt nơi đó dị thường mịn màng tinh tế, gần như có thể hấp thụ bàn tay của y. Raphael liên tục mô tả đường cong động lòng người của Omega thêm mấy lần. Đến khi tay y đặt lên chỗ hai gò núi dâng lên cao cao. AKA mông, V, Diệp Quân dáng người dài nhỏ. Cơ thế lại gầy, nhưng thịt trên mông lại đặc biệt nhiều, như hai chiếc bánh mì phình to. Raphael dùng tay đặt trên hai bờ mông trắng nõn, tùy ý xoa nắn chúng thành nhiều hình dạng khác nhau. Diệp Quân nhục nhã phát hiện cái chỗ bí mật phía sau mình kia lúc Raphael vuốt ve thì chậm rãi tràn ra chất lỏng. Hắn nhăn nhó, muốn né tránh bàn tay Raphael nhưng Raphael đã cầm chặt cái mông của hắn. Căn bản không thể làm được, nước từ trong cúc tràn ra càng ngày càng nhiều, theo khe mông chảy ra, dính vào ngón tay Raphael. Raphael đã hiểu vì sao Diệp Quân lại thẹn thùng muốn né tránh y như vậy. Raphael đưa ngón tay thâm nhập vào khe cửa chật hẹp ấy. Quả nhiên nơi đó đã trơn ướt hết rồi. Bảo bối, cái này rất bình thường. Đừng ngại mà, Raphael ghé vào lỗ tai Diệp Quân, điều này cho thấy em muốn anh. Diệp Quân ngay cả khí lực trừng mắt liếc y cũng không có. Raphael hôn nhẹ gương mặt hồng thấu của hắn, ngón tay lại chen vào khe mông, chui vào chỗ sâu trong động huyệt nộn nhu, chỗ bí mật kia hiển nhiên là lần đầu tiên bị dị vật xâm nhập. lập tức co rúm lại muốn đem ngón tay xâm lấn mình kia đẩy ra ngoài. Nhưng không ngờ làm như vậy càng gắt gao cắn chặt ngón tay Raphael. Nó thật nhiệt tình, Raphael tiếp tục thấp giọng nói. Vớ vẩn, rõ ràng là anh, Diệp Quân giận dữ nhìn Raphael, nhưng hắn một câu cũng không nói hết, bởi vì hắn cảm giác được cái chỗ kia của mình đang khẽ mở khẽ đóng. Như cái miệng nhỏ nhắn đói khát hé ra, muốn đem ngón tay đang cố gắng thăm dò mình thâm nhập sâu hơn. Diệp Quân gần như phát khóc, hắn thật sự không biết tại sao cơ thể mình lại có phản ứng này. Raphael nhìn thấy mặt Diệp Quân đỏ bừng, tâm tình càng thêm khoái trá, Omega của y hoàn toàn không biết cơ thể hắn khát vọng y đến nhường nào. Raphael không đùa giỡn Diệp Quân nữa, y chuyên tâm khiêu khích nơi đó, dùng đầu ngón tay vuốt ve cửa huyệt sau đó một tấc lại một tấc mơn trớn vách bên nội bích thẳng đến khi nơi đó đủ rộng để hoàn toàn thích ứng với ngón tay y, sau đó y lại bỏ thêm vào một ngón tay. Hai ngón tay luân phiên nhau vuốt ve đùa giỡn lên thành nội bích và cửa huyệt. Đến lúc Diệp Quân thả lỏng hoàn toàn Raphael mới đưa ngón tay thứ ba vào. Raphael làm rất nhẹ nhàng tỉ mỉ, y chậm rãi khuếch trương nơi ấy lên để lỗ nhỏ của Diệp Quân có thể thoải mái tiếp nhận hung khí của mình. Tuy rằng y đã sớm cứng rắn đến phát đau nhưng y vẫn cố gắng nén lại ham muốn liều lĩnh xông vào mà làm màn dạo đầu vô cùng ôn nhu. Màn dạo đầu buồn tẻ cuối cùng cũng khiến lỗ nhỏ của Diệp Quân hoàn toàn mở ra. Lúc này nơi đó đã dễ dàng phun ra nuốt vào ba ngón tay. Omega rốt cục có thể tiếp nhận y được rồi. Raphael rút tay ra, đem nửa thân dưới của mình mạnh mẽ để ở lối vào. Nhìn anh Raphael nói, thanh âm khàn khàn, Diệp Quân nhìn vào mắt Raphael. Hắn đã nhận ra đối phương gắng gượng rồi nhưng Raphael lại luôn ôn nhu khuếch trương cho hắn. Hoàn toàn không để ý đến bản thân y, Diệp Quân cũng là nam nhân. Hắn biết mạnh mẽ kìm nén dục vọng là chuyện thống khổ như thế nào. Nhưng Raphael vậy mà vì hắn mà sẵn sàng chịu đựng. Đến đây đi, Raphael, Diệp Quân nhỏ giọng nói. Em là của anh, Raphael hôn một chút lên khóe miệng Diệp Quân rồi nhìn chằm chằm vào hắn. Anh yêu em, Diệp Quân, y dùng lực một cái. Quy đầu cực đại vọt vào cơ thể Diệp Quân. Tuy rằng đã làm đầy đủ tiền hí nhưng Raphael thật sự quá to lớn. Diệp Quân nhịn không được hô lên. Đau, đau quá, bảo bối, đau không? Raphael nhìn thấy Diệp Quân nhăn mày. Đau lòng hỏi, Diệp Quân nhịn đau lắc đầu. Không đau, hắn kéo cổ Raphael qua. Hôn lên bờ môi y, vào đi. Em muốn anh, vừa dứt lời, Raphael liền xông vào, Diệp Quân ôm chặt lấy cổ Raphael, cảm thấy thân mình như bị chém thành hai nửa, đau cực kỳ, Raphael đau lòng hôn trả hắn, cực lực khắc chế dục vọng mà chờ Omega chậm rãi thích ứng thứ kia của y. Đau đớn khủng khiếp kéo dài không lâu, dũng đạo của Omega đang vào kỳ động dục đặc biệt mềm mại, còn phân bố một lượng lớn dịch bôi trơn. Diệp Quân lần đầu tiên làm chuyện này nên khó tránh khỏi bị một chút đau đớn. Nhưng đợi đến khi thích ứng xong rồi, đau đớn dần dần biến mất, kỳ động dục làm cho cơ thể Omega sinh ra dục vọng bị chiếm lấy vô cùng mãnh liệt. Ngay sau đó Diệp Quân liền cảm giác được khát vọng mạnh mẽ đó từ sâu trong thân thể xông tới. Ngay cả nơi phía sau kia cũng bắt đầu phân bố thật nhiều nước. Cửa huyệt thì không ngứa khó nhịn. Khao khát được đâm vào thật sâu, Diệp Quân khó chịu giãy giụa thân thể, hy vọng Raphael có thể cử động. Raphael dường như nhận ra Omega đã hoàn toàn thích ứng y. Vì thế y dùng hai tay nắm lấy thắt lưng Diệp Quân, đem vật thể cực lớn chậm rãi rút ra, cảm nhận được chỗ kia không ngừng níu giữ. Khi rút ra toàn bộ rồi lại cắm sâu vào, bên trong nháy mắt siết chặt, đói khát bao lấy xung quanh, từ từ rút ra rồi lại toàn lực đâm vào. Raphael nhìn Omega của y hai mắt nhắm chặt, đôi môi hồng nhuận hé mở, cơ thể trần tụi trải dài vô số hồng ngân y lưu lại. Hai chân thon dài bị tách ra rất rộng, khí quan thẳng tắp giữa hai chân cao cao đứng thẳng lên. khiến người ta không thể rời tầm mắt chính là cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi giữa hai chân bị banh ra đến cực hạn kia đang phun ra nuốt vào dương vật của y, rất nhiều nước chảy xuống từ chỗ giao hợp của hai người. Thấm ướt phần dưới đang chặt chẽ dán với nhau, ngay cả chăn giường cũng bị ướt một mảng lớn. Hormone đậm đặc theo tóc, mồ hôi và mật dịch của Omega tản mát ra như thuốc kích dục kích động đại não của y, khiến y càng thêm điên cuồng chiếm lấy thân thể mềm mại phía dưới. Giờ phút này Rafael chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu, đó là muốn chiếm dụng Omega của y từ trong ra ngoài, làm cho cả người hắn đều nhiễm lên khí tức thuộc về y. Y tựa như một con dã thú giống đực, dùng phương thức nguyên thủy nhất để tuyên cáo tất cả những thứ này đều là của mình. Diệp Quân không biết mình bị Rafael điên cuồng chiếm đoạt bao lâu. Phía sau không ngừng tiếp nhận bộ vị đang mạnh mẽ xâm nhập. Mỗi lần Rafael đút vào thật sâu như thể nó đã chọc đến cổ họng của hắn. Hắn chỉ có thể hết sức thả lòng thân mình để cho thứ to lớn làm cho người ta sợ hãi gì đó một lần lại một lần đẩy vào. Phía sau đã sớm ướt rượt một mảnh, mỗi lần ra vào đều mang theo rất nhiều tinh dịch, cái miệng nhỏ nhắn đang bị hung hăng công chiếm như đói khói với cùng cực. Gắt gao cắn chặt phần thân khổng lồ, Diệp Quân cả người sụi lơ, vô lực nằm trên giường, hai mắt hắn mờ mịt, hai chân vì thời gian dài bị banh ra nên không thể hoàn toàn khép lại. Chỉ có thể tách ra thật rộng. Sâu trong dũng đạo tập trung càng nhiều khoái cảm theo mỗi lần đâm sâu vào. Khoái cảm càng ngày càng mạnh, cuối cùng tăng lên đến độ cao khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Rafael, đừng mà, Diệp Quân cố sức kẹp chặt hai chân, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của y. Thứ khoái cảm chưa bao giờ có đến từ thân dưới cứ thế lan dọc theo cuộc sống rồi tác động vào đầu óc của hắn. Hắn há to miệng thở phì phò, rên rỉ đứt quãng dưới những cú đẩy mạnh mẽ của Rafael. Hắn biết thanh âm mình lúc này dâm đãng đến cỡ nào nhưng hắn căn bản không thể kiểm soát bản năng của mình. Cơ thể hắn hoàn toàn bị khoái cảm bao phủ. Đừng, đừng, Diệp Quân mang theo tiếng khóc nức nở hô lên. Em chịu không nổi, tha cho em, tha cho em. Rafael căn bản không để ý Omega dưới thân khẩn đầu. Y đút vào càng sâu hơn vào nơi tiêu hồn thực cốt đó. Một lần lại một lần đem vật kia thật sâu chôn vào. Khiến hai thân thể dán sát vào nhau. Cái miệng nhỏ nhắn kia bị làm đến không thể khép lại được. Lại bị một lần rồi một lần bị đâm sâu vào. Khí quan thô to hung hăng giày xéo tuyến tiền liệt của Diệp Quân. Lúc bị đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, Diệp Quân cuối cùng lớn tiếng hét lên. A! Hắn điên cuồng đong đưa tóc, lớn tiếng hét chói tai sau đó trực tiếp bắn ra. Cách chương.